Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, tà pháp. Cửu chuyển dưỡng tinh đan cùng 7 màu hạt sen phối hợp. Cho Tôn Hằng không nhỏ kinh hỉ, dược lực tẩm bổ, khắp nhục thân mỗi một góc, tại ấm áp cảm giác bên trong chậm chạp chữa trị thương tích. Lớn mạnh tinh nguyên. Thậm chí liền liền đối thần hồn cũng có nhất định giúp ích. Duy nhất khuyết điểm chính là thấy hiệu quả chậm hơn. Lấy Tôn Hằng đối với nhục thân trưởng khống năng lực, nhanh nhất cũng cần 10 ngày mới có thể tiêu hao hết một phần đan dược dược lực. Lấy hắn đoán chừng, nếu là có thể không gián đoạn phục dụng loại đan dược này, nên có nắm chắc tại trong vòng 3-4 năm khôi phục lại đạo cơ trung kỳ tu vi. Còn như lại sau này, bởi vì là thương tới là nhục thân căn bản thọ nguyên, còn muốn chữa trị liền cần tìm phương pháp khác, có thể hao phí đại lượng thời gian chậm rãi điều chỉnh nghiệm chứng hoàn dược hiệu. Tôn Hằng lại bắt đầu tại dược cốc trắng trợn mua sắm. Mặc dù cửu chuyển dưỡng tinh đan không rẻ, nhưng phá mạch đan cần thiết thảo dược ở chỗ này lại cơ hồ thuộc về lấy không. Thậm chí tuyệt đại đa số đều không cần dùng linh thạch trả tiền. Phàm tục kim ngân là đủ. Ở chỗ này, hắn một hơi mua trọn vẹn có thể mở hơn 100 lô phá mạch đan dược liệu. Ngoài ra, còn có hạ phẩm pháp khí đan lô 1 kiện, thanh phong quạt 1 kiện, chút ít cô đọng địa hòa, hồ lô, bình thuốc, các loại đồ vật tự nhiên cũng không có thể thiếu. Như thế đủ loại, đợi đến mua sắm đầy đủ, Tôn Hằng khẽ đảo chính mình túi trữ vật, bên trong chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi 2 cái trung phẩm linh thạch. Có thể nói là tiền tài không còn. Bất quá, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Xem ra, còn cần nghĩ biện pháp tranh thủ linh thạch, thu hồi túi trữ vật. Tôn Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, vốn cho rằng lại tới đây, liền có thể có đại lượng thời gian tới chữa trị nhục thân thương thế, tĩnh tâm tu luyện thần thông, lại không nghĩ, vẫn như cũ muốn vì sinh kế vất vả. Bất quá hơi chút nghe ngóng, đạo cơ tu sĩ ở phụ cận đây có thể tranh thủ linh thạch con đường cũng không phải ít. Như làm nhà giàu phú thương khách khanh, thu đồ truyền pháp, thu chút buộc lễ, đây đều là thường thấy nhất phương pháp. Mà lấy đạo cơ tu sĩ thân phận, chỉ cần hắn mở miệng, chắc chắn có rất nhiều người đuổi tới bấu víu quan hệ. Như Hách Liên thần sở tại gia tộc Hách Liên, liền từng muốn mời Tôn Hằng làm gia tộc bọn họ khách khanh. Linh thạch cũng không khó cầu, nhưng bực này con đường, mặc dù có thể thỏa mãn tu sĩ lòng hư vinh, lại việc vặt vãnh rất nhiều, tốn thời gian càng lâu, không phải Tôn Hằng chỗ thích ý. Trừ cái đó ra, chính là đi tới biên hoang chi địa tìm kiếm linh vật, săn giết linh thú đem đổi lấy linh thạch. Bắc vực rộng lớn, trong đó thích hợp nhân tộc chỗ cư trú kỳ thật rất ít. Đại bộ phận đều là ít ai lui tới hiểm địa. Hiểm địa trong có hung cầm mãnh thú, tự nhiên cũng có đủ loại thiên tài địa bảo. Có thật nhiều người xâm nhập trong đó tìm kiếm cơ duyên. Ly Long Sơn Mạch phụ cận biên hoang, Bắc Xuyên Sơn Mạch kéo dài mấy nước, chính là một chỗ thích hợp đạo cơ tu sĩ tầm bảo chỗ. Bất quá, cách làm như vậy sẽ có nguy hiểm không nói, lúc nào có thể tìm được bảo vật, phải chăng có lời, cũng chưa biết chừng. Tóm lại, đều có ưu khuyết. Vuốt vuốt lông mày, Tôn Hằng lần nữa quay đầu mắt nhìn dược cốc, thân hình nhoáng lên, đã là độn không mà đi. Hắn rời đi phương hướng, cũng không phải là hắn động phủ vĩ ao, mà là phụ cận một chỗ núi lửa. Núi lửa không lớn, hỏa diễm cũng thưa thớt, không thích hợp cô đọng, vì vậy mà chuyên môn dùng để làm một ít sự tình. Nhanh lên, chớ lề mà lề mề, gập ghềnh khó đi trên sơn đạo. Vương Dương sắc mặt kéo căng, lớn tiếng thúc giục phía sau mấy người hướng trên núi leo lên. hắn từ trước đến giờ tính tình không tệ, nhưng cái này mặt trời đi đầu, tâm tình cũng không khỏi dâng lên một luồng vội vàng sao động. Nhanh lên đi, xử lý xong những vật này thật sớm sớm xuống núi, tắm một cái trên thân suối quẩy. Vương đầu, chúng ta cũng muốn nhanh, nhưng thật sự là mau không nổi a. Phía sau, một người ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời có mặt trời treo lơ lửng, xung quanh càng là nhiệt độ cao bốc hơi, như tại hỏa lô đồng dạng. Sau lưng hắn, có một cái đơn sơ xe đẩy tay, trên xe ba gác xếp chồng chất lấy từng cỗ thi thể. Thi thể phía trên bản che kín một chương vải trắng, lúc này cũng trượt xuống hơn phân nửa, lộ ra bên trong máu thịt be bét thi thể. Cái kia trừng lớn vô thần hai mắt, giữ tợn đao kiếm vết nứt, chồng chất cùng một chỗ để cho người ta nhìn đến kinh hãi. Chỉ bất quá nơi đây mấy người đều đã nhìn lắm thành quen. Đối mặt cảnh này không chỉ có mặt không đổi sắc, còn giọng mang phàn nàn. Muốn ta nói, ở phía dưới một mồi lửa đem bọn nó đều đốt đi được. Làm gì còn muốn phí lớn như vậy sức lực hướng phía trên này vẫn. Nói nhảm. Vương Dương rên lên một tiếng, những người này nhục thân cũng không yếu, dùng hỏa thiêu phải cần bao nhiêu vật liệu gỗ mới có thể đốt cháy sạch sẽ. Loại sự tình này, bọn hắn trước kia cũng không phải chưa làm qua, nhưng cho dù là luyện thể đỉnh phong võ nhân thi thể, phần hóa sạch sẽ cũng cần mấy lượng bạc vật liệu gỗ. Mà khi còn sống có nội khí tu vi thi thể, có thể so nham thạch đúc thành. Không phải dễ dàng như vậy thiêu hủy, còn như tiên thiên cao thủ, tu pháp người, cái này còn chưa tới phiên bọn hắn tới xử lý. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm, không phải có tiên sư pháp thuật sao? Tiên sư pháp thuật, không đợi Vương Dương mở miệng, đã có người cản lại câu chuyện. Tiên sư tùy tiện thi cái pháp, đều đủ chúng ta mấy tháng tiền tháng. Thỏa mãn đi. Vương Dương càng là hư lạnh một tiếng, một bộ thi thể một lượng bạc, đến một lần cũng bất quá một ngày. Các ngươi không làm, có là người nguyện ý làm. Đúng, đúng, phía dưới mấy người liền vội vàng gật đầu cúi người, toàn do vương đầu cất nhắc, bằng không chúng ta cũng không cái này phúc phận đón lấy chuyện xui xẻo này. Tốt, Vương Dương, một mặt không kiên nhẫn khoát tay áo. Tất cả nhanh lên một chút đi, không sớm một chút lên núi, tối nay liền cũng đừng nghĩ xuống núi, các người cũng không muốn tại núi này đầu qua đêm à. Đúng, đều thêm chút sức, mấy người tương hỗ động viên, lẫn nhau hò hét, cuối cùng tại ngày trách đi chút ít thời điểm, leo lên đỉnh núi, ngồi xuống, nghỉ một chút. Vương Dương mặc dù xuất thân đại gia tộc, làm lại là tiện phục dịch, bản thân cũng không phải hà khắc người, gặp mấy người thở hồng hộc, cũng không có gấp thúc dục, ngay lập tức hướng xuống một ngồi xổm, từ trên thân lấy một cái hồ lô rượu, hướng mấy người ý chào một cái, tới một chén, đa tạ vương đầu, mấy người hai mắt sáng lên, vội vàng từ bên hông lấy xuống chính mình ống trúc, sốt ruột bận bịu hoảng nghênh đón tới. Đừng nóng vội, ta chỗ này có là. Xem mấy người một loạt mà đến, loạn thành một bầy, Vương Dương không khỏi nhướng mày, lại đoạt liền không có a. Đúng, đúng, không đoạt, không đoạt, mấy người liên tục gật đầu, tự hành xếp thành một nhóm tới đón rượu. Vương Dương trong tay hồ lô rượu nhìn như không lớn, nhưng hẳn là cũng tính một kiện pháp khí. Bên trong rượu đổ xuống mà ra, càng là từ đầu đến cuối không thấy khô kiệt. Thiếu khanh, một đám người điểm rượu, riêng phần mình tìm một cái dâm mát chỗ chậm rãi nhấm nháp nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một hồi, chờ sau đó tiếp lấy. Minh bạch, vương đầu, một đoàn người đã sớm kiệt lực, lúc này uống rượu nước, hơi nheo mắt, lại đều ngủ thật say. A. Mắt thấy mấy người ngủ say, Vương Dương đột nhiên nhẹ a một tiếng, nâng người đi đến cái kia từng cỗ thi thể trước đó. Lập tức nghiêm mặt, trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm chú, âm dương vô cực, huyền âm nhất khí, ra, hắn miệng mũi đột nhiên phát lực khẽ hấp. Trước thân một bộ thi thể bên trên lúc này hiện lên một đạo màu xám khí tức. Bị hắn nuốt vào trong miệng mũi, cái kia thi thể thiếu đi cỗ khí tức này, da thịt càng là đột nhiên hiện ra mục nát thái độ, tựa như chết mấy tháng đồng dạng. Mà Vương Dương là hai mắt nhắm chặt, tựa như lâm vào định cảnh bên trong. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, lần nữa y pháp bấm niệm pháp quyết niệm chú, từ một cái khác cỗ thi thể bên trên lại câu ra một đạo khí tức. Như thế dùng không đến bao lâu, hắn liền đem ở đây tất cả thi thể tất cả đều hút một lần. Cuối cùng mở hai mắt ra, cảm thụ một chút trong cơ thể lớn mạnh không ít pháp lực. Vương Dương không khỏi mỉm cười, xem ra nếu như lại đến cái 2-3 lần, liền có thể đột phá hiện tại cảnh giới. Nghĩ không ra, tâm huyết dâng trào đến nơi đây nhìn một chút, vậy mà đụng phải có người tại mượn nhờ thi thể tu luyện tà pháp. Đột ngột, một thanh âm vang lên, cũng làm cho Vương Dương biến sắc, đột nhiên chuyển thân hướng một chỗ âm u chỗ nhìn lại. Ai? Hắn hai mắt co rụt lại, trong miệng nôn nóng quát, trước thân càng là hiện ra một thanh màu sắc u ám phi kiếm. Cút ra đây cho ta. Bạch, phi kiếm lưu lại đạo đạo tàn ảnh, đột nhiên chém vào trong bóng tối kia. Hắn tâm biết rõ ràng, chính mình hôm nay hành động quyết không thể bị ngoại nhân trông thấy, vì vậy mà vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Vị này tại Vương gia không chút nào thu hút bàng môn tử đệ, lúc này triển lộ thực lực càng là không hề yếu Vương gia hạch tâm đệ tử, thậm chí liền lên một đời rất nhiều người đều không bằng hắn. Nhưng kiếm quang hiện lên, ngoại trừ chém vỡ một chút núi đá bên ngoài, lại là không có chạm đến một chút dị vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.